Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực nghe nhìn trong bảo tàng, Vi Gia Dịch ngả vào người Triệu Cảnh, tay chân yếu ớt, trông rất mệt mỏi. Bàn tay vốn nhẹ nhàng giờ nắm chặt lấy vai Triệu Cảnh, biểu hiện một cách tự nhiên sự nương tựa và thân mật. Như thể đây là trạng thái của một cuộc sống sẽ mãi mãi bên nhau. Chưa yếu, Cảnh lại có phản ứng sinh lý, nhưng vì Vi Gia Dịch trông rất mệt, nên anh quyết tâm kiềm chế để tình hình không đi xa hơn. Sợ rằng Vi Gia Dịch sẽ ngủ trên đường về nhà, Triệu Cảnh gọi tài xế đưa cả hai về. Thế nhưng Vi Gia Dịch không ngủ. Có một lúc, Vi Gia Dịch khép mắt, ngả đầu, khuỷu tay phải tựa vào tay vịn ghế sau, ngón tay buông lỏng tự nhiên, như đã chìm vào giấc ngủ. Triệu Cảnh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch lập tức mở mắt, ánh mắt tỉnh táo, đôi môi mấp máy phát ra tiếng. Triệu Cảnh thầm truyền âm thanh đó thành chữ trong đầu. Vi Gia Dịch hỏi: "Sao thế, anh cứ nghĩ em đã ngủ rồi." Triệu Cảnh đáp: "Vậy mà anh lại làm ồn." Vi Gia Dịch đùa nhẹ, ánh mắt chứa ý cười: "Anh không ngủ thì em cũng không được ngủ à?" Triệu Cảnh cười, phát hiện Vi Gia Dịch dường như chưa hiểu rõ về mình. "Em không biết là em đã ngủ thì có lay cũng không tỉnh được sao?" "Chắc là không đâu." Vi Gia Dịch không chịu thừa nhận, "em thường ngủ rất nông mà." "Lần em uống rượu ấy," Triệu Cảnh nhắc khẽ. Vi Gia Dịch ngẩn người, rồi cuối cùng nhớ ra. "Ồ," một tiếng, rõ không nói gì thêm. Triệu Cảnh nghi là Vi Gia Dịch xấu hổ, bỗng nhớ ra một chuyện. Anh nói: "Anh đã mua cho em 2 thùng rượu, tuần sau sẽ giao tới. Nhưng nhà em không có hầm rượu, nên anh bảo bên đấu giá gửi về nhà anh trước rồi." "Rượu gì vậy?" Vi Gia Dịch hỏi. Triệu Cảnh tìm lại tin nhắn của thư ký mẹ anh trên điện thoại, rồi đưa cho Vi Gia Dịch xem. Vi Gia Dịch dựa sát vào, nhìn một lúc, giọng hơi ngập ngừng: "Đây là đồ siêu tập đúng không? Có thể uống không?" "Không phải loại rượu hiếm năm xưa mẹ anh thích đâu, anh mua là để em uống mà." Triệu Cảnh thấy Vi Gia Dịch hỏi như vậy thật ngốc nghếch. "Hơn nữa cũng không đắt, có giá trị siêu tập gì đâu." Vi Gia Dịch nhìn lâu vào màn hình, có lẽ là thèm rượu, rồi nói lời cảm ơn Triệu Cảnh. Mái tóc anh vì dựa vào ghế mà rối đi một chút, cằm nhọn, môi mím nhẹ, ánh mắt nhìn Triệu Cảnh đậm đà tình cảm. Khi đến tham quan bảo tàng hôm nay, Vi Gia Dịch đã quấn lấy Triệu Cảnh không rời, cứ đòi Triệu Cảnh về nhà ngủ cùng. Bây giờ sau khi hiểu thêm về quá trình trưởng thành của Triệu Cảnh, hẳn là anh càng quý mến Triệu Cảnh, không muốn rời xa nữa. Thật lòng mà nói, những lời bố mẹ Triệu Cảnh nghi ngờ về sự bền chặt trong tình cảm của hai người đôi khi vẫn văng vẳng bên tai anh mấy ngày nay. Nhưng sau buổi hẹn tối nay, thấy Vi Gia Dịch vẫn gắn bó như thế, Triệu Cảnh cảm thấy yên lòng, nghĩ rằng đã đến lúc chuẩn bị cho việc cầu hôn rồi. Vi Gia Dịch từng nói muốn tiến triển từ từ, Triệu Cảnh tôn trọng anh, không vội vàng nói ra mà sẽ tìm một dịp thích hợp để làm Vi Gia Dịch bất ngờ và cảm động. Nghĩ về điều này, anh thấy hài lòng với chính mình. Còn hơn cả ngày công ty anh niêm yết trên sàn giao dịch. Anh chợt hỏi Vi Gia Dịch: "Em có thích nhà thiết kế trang sức nào không?" Vi Gia Dịch quay sang nhìn anh, gương mặt có chút ngây ngẩn, chắc là vì mệt, phải một lúc sau mới nói: "Hình như là không, em không dành về mấy thứ đó." Câu trả lời của Vi Gia Dịch khiến Triệu Cảnh thấy có chút thử thách, nhưng anh rất hứng thú, định sẽ tìm vài nhà thiết kế để làm riêng, cho Vi Gia Dịch có nhiều lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có luật nào quy định nhẫn cưới chỉ có một cặp, chỉ cần hai người cùng đeo một đôi là được. Không lâu sau, họ đã tới dưới căn hộ của Vi Gia Dịch. Thư ký của Triệu Cảnh đã đứng chờ với đồ đạc. Triệu Cảnh tự mình mang đồ lên, không để thư ký theo. Cả hai bước vào thang máy. Khi thấy Vi Gia Dịch lấy thẻ quẹt để điều khiển thang, Triệu Cảnh mới nhận ra, bình thường Vi Gia Dịch chu đáo đến vậy mà lại quên việc này. Anh không trách, chỉ nhắc nhở: "Về nhà nhớ lấy một tấm thẻ đưa cho anh nhé." Vi Gia Dịch ngẩn người, đáp: "Được rồi." Nhíu nhẹ mày: "Nhưng hình như em quên để đâu rồi, phải tìm thử xem." Về đến nhà, mở cửa ra, Vi Gia Dịch đi thẳng đến chiếc tủ hình vòng cung gần bếp mở ra. Triệu Cảnh theo sau và nhìn thấy bên trong bừa bộn, cái gì cũng có. Hướng dẫn sử dụng sau khi mua nhà, các loại pin, chùm chìa khóa phòng ngủ. Còn có một đống điều khiển chưa mở túi. Triệu Cảnh giúp anh lấy đống điều khiển ra, xếp lại ngay ngắn. "Nhà em khá sạch sẽ đấy, sao ngăn kéo lại bừa bộn vậy?" "Em đâu có ở thường xuyên, Với lại người dọn dẹp cũng không mở ngăn kéo mà sắp xếp đâu. Vì gia dịch bào chữa, có chút chột dạ, chất đống đồ lên bàn, cúi đầu tìm kiếm không quen tay. Triệu Cảnh cảm thấy Vi Gia Dịch như đang tìm cháp vồ trong rừng, định đưa tay giúp thì đột nhiên Vi Gia Dịch chộp lấy một túi nhỏ chứa thẻ và chìa khóa. Tìm thấy rồi, anh vui mừng, giọng vẫn nhẹ nhàng, đưa cho Triệu Cảnh và nói. Cũng đâu đến nỗi bừa lắm, có trật tự đấy chứ. Kỳ lạ thật, một chiếc thẻ bình thường, một chiếc chìa khóa đơn giản, nhưng khi ở trong tay Vi Gia Dịch lại trở nên quan trọng. Triệu Cảnh nhận ra một điều, rằng khi ở bên Vi Gia Dịch, anh dường như mất đi khái niệm về không gian. Đưa mắt nhìn anh, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, chỉ còn lại hình ảnh Vi Gia Dịch rõ nét. Trong phòng khá nóng, Triệu Cảnh cầm chiếc thẻ đặt lên bàn, nhìn thấy Vi Gia Dịch đã cởi áo khoác. Anh quay lưng về phía Triệu Cảnh, treo áo lên ghế. Chiếc áo thun của Vi Gia Dịch ôm sát, khiến thân hình anh trông mảnh mai hơn. Anh quay lại, thấy Triệu Cảnh nhìn mình, tiến lại gần như cố ý hỏi. Sao thế? Triệu Cảnh nhìn chăm chú, Vi Gia Dịch lại gần, hơi ngập ngừng nắm lấy cánh tay anh. Triệu Cảnh định nói chuyện thêm chút nữa, định tắm rửa, nhưng khi hiểu ý của Vi Gia Dịch, anh cúi xuống hôn Triệu Cảnh. Đôi môi của Vi Gia Dịch lạnh, ngoan ngoãn mở ra, vì nụ hôn mãnh liệt mà hơi thở dần gấp gáp. Trong cơn cuồng nhiệt, răng anh vô tình cắn nhẹ Triệu Cảnh. Triệu Cảnh không kiềm chế được, bàn tay siết chặt lấy eo của Vi Gia Dịch. Tuy nhiên, anh vẫn giữ lại một chút lý trí, không để anh áp sát, vì mỗi lần chạm đến, ánh mắt Vi Gia Dịch lộ ra chút sợ hãi. Vi Gia Dịch, người hay nói bạo dạn nhưng thực chất lại nhút nhát, và chưa từng yêu ai trước đây, còn nhỏ hơn Triệu Cảnh 2 tuổi. Những ngày trước tại khách sạn, suýt chút nữa họ đã vượt qua giới hạn, nhưng Vi Gia Dịch do men say mà ngủ thiếp đi, để lại Triệu Cảnh suy nghĩ thật nhiều. Cả hai đều là lần đầu yêu. Nhưng trong chuyện tình cảm, vì Vi Gia Dịch cũng thiếu kinh nghiệm, nên với tư cách là người lớn tuổi hơn, Triệu Cảnh tự nhủ phải có trách nhiệm, giữ nhịp độ thích hợp cho cả hai, không để bị khao khát cuốn đi, mà phải chăm sóc Vi Gia Dịch, không để anh cảm thấy sợ hãi. Dù Vi Gia Dịch đã yêu anh rất nhiều, nhưng hai người còn nhiều thời gian phía trước, không cần phải vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh định nói với Vi Gia Dịch về điều này, nhưng lại bị anh cắt ngang bằng một nụ hôn đầy tham lam. Việc thực tế khác với kế hoạch là điều bình thường mà ai cũng gặp phải. Vì chưa thành thạo việc kiểm soát bản thân, lý trí của Triệu Cảnh cứ lúc hiện lúc ẩn, cuối cùng cũng bị xóa tan khi nghe Vi Gia Dịch nói. Chúng ta vào phòng được không? Trong phòng tối đen, Vi Gia Dịch loạng choạng lùi lại và bị Triệu Cảnh áp sát, cả hai ngã xuống giường. Dẫn dụ Vi Gia Dịch vào phòng, vừa dễ lại vừa khó. Triệu Cảnh rõ ràng không phải là không có phản ứng, Vi Gia Dịch nắm lấy tay anh, tự cởi áo mình. Triệu Cảnh không cần ai chỉ dạy mà theo bản năng hôn lên cổ Vi Gia Dịch, rồi dần dần xuống ngực. Mái tóc mềm mại của Triệu Cảnh cọ nhẹ lên xương quai xanh của Vi Gia Dịch, vừa mềm vừa nhồn nhột, như đang trân trọng mà hôn lên làn da của anh. Điều này đúng với dự đoán của Vi Gia Dịch, nhưng bản thân anh lại không ngờ rằng, dù có nhiều kiến thức, anh vẫn là một tân binh trong hành động. Luôn phô trương ngoài mặt, nhưng lại dễ sợ hãi khi yếu thế. Dưới sức ép mạnh mẽ của Triệu Cảnh, Vi Gia Dịch mở mắt, nhìn ánh sáng từ cửa phòng, nhận ra nhà mình chẳng có gì, hơn nữa hôm nay không uống rượu, không thể giả vờ say, bắt đầu có chút lo lắng, đưa tay chạm nhẹ lên má Triệu Cảnh. Triệu Cảnh bị anh chạm vài lần, ngẩng đầu lên, dừng lại. Nhưng khi ép lên chân Vi Gia Dịch, cái cảm giác cứng ngắc, sâu sắc ấy khiến Vi Gia Dịch thấy choáng ngợp. Mỗi lần chạm vào, anh đều cảm thấy mình chưa thể sẵn sàng. Sao vậy, có chỗ nào khó chịu không? Triệu Cảnh chống tay lên, hôn nhẹ lên môi Vi Gia Dịch, hỏi. Vi Gia Dịch không muốn nói thật, tâm trạng rối bời, cắn chặt răng đẩy Triệu Cảnh, một cách dễ dàng lật ngược anh xuống giường, rồi leo lên ngồi trên đùi anh. Anh cúi xuống, dọc theo cơ bụng của Triệu Cảnh hôn xuống. Chẳng mấy chốc, phần căng cứng lại chạm vào cằm anh. Vi Gia Dịch thu hết can đảm, tay đặt lên chiếc cúc lạnh lẽo của quần, định cởi ra thì nghe thấy Triệu Cảnh gọi tên mình. Vi Gia Dịch, tay Triệu Cảnh đưa lên, nhẹ nhàng giữ cằm anh lại, nói. Chẳng phải em đã nói là muốn chậm rãi thôi sao? Giọng anh thấp, mang theo sự dịu dàng chín chắn, như thể Vi Gia Dịch là người không hiểu chuyện. Vi Gia Dịch khựng lại, Triệu Cảnh nắm lấy tay anh, kéo anh cúi xuống nằm trên ngực mình. Vi Gia Dịch nghe thấy nhịp tim của Triệu Cạnh đập nhanh, hơi thở nặng nề, nằm im một lúc, cho đến khi nghe Triệu Cạnh nói. Anh muốn, điều đó quá rõ rồi, nhưng anh không phải là kẻ thô bạo, em không muốn thì có thể không làm. Những lời ấy khiến Vi Gia Dịch cảm thấy như Triệu Cạnh rất hiểu mình, nhưng xét theo hành động bình thường của anh, Vi Gia Dịch lại hoài nghi mình có hiểu lầm gì không. Vi Gia Dịch không biết hỏi sao cho rõ ràng hơn, Triệu Cạnh cũng không nói gì thêm. Hai người ôm nhau tia, ôm rất chặt, kỳ lạ và thân mật. Ở bên Triệu Cảnh không hề an toàn, nhưng Vi Gia Dịch lại cảm thấy mình chưa bao giờ an toàn như thế. Nằm nghỉ ngơi trên người ấm áp của anh một lúc, rồi nhớ ra cần phải trả lời, bèn nói. Vì nhà em chưa chuẩn bị gì cả. Triệu Cảnh, một tiếng, ngực anh phập phồng nhẹ. Âm thanh của anh truyền qua mạch máu, qua cơ bắp, lan đến da thịt, vọng vào tai Vi Gia Dịch. Như một bí mật thầm kín, khiến Vi Gia Dịch cảm nhận rõ mình đang được trân trọng. Anh trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, Vi Gia Dịch thổ lộ suy nghĩ thực sự của mình. Và em rất nhút nhát. Triệu Cảnh không hề cười. Vu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốt ve mái tóc anh, ôm siết lấy vai và lưng anh, nói nhỏ. Anh biết mà, cách chương.